Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89, chương 88 Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 88 thiên. Phó tỷ, cô Tuế Tuế tiếp nhận rồi Lục Trì ca ca vừa rồi cấp kiến nghị. Vừa thấy đến phó tỷ lại đây liền đối nàng lại thân lại ôm. Cả người dính người vô cùng, phó Oánh Ngọc kỳ thật cũng không như thế nào thích cùng người có tứ chi tiếp xúc, nhưng tiểu bằng hữu không giống nhau. Tiểu khóc bao không chỉ có ái khóc còn thực ái cười. Nhưng mặc kệ thế nào, nàng đều đặc biệt nhận người thích là được, phó tỷ. Vừa rồi những người đó chọc ngươi sinh khí đúng hay không? Cô Tuế Tuế thật cẩn thận hỏi, phó Oánh Ngọc cười cười. Nói, không có, ta không tức giận, bọn họ đều là một ít dâu ria người. Cũng không đáng làm ta sinh khí, phó Oánh Ngọc đã sớm đã quên mất vừa rồi không thoải mái. Nàng chính là cảm thấy có điểm xin lỗi Trần Đạo, đến nỗi những cái đó ở cuộc họp báo thượng quấy rối phóng viên. Vì bọn họ sinh khí hoàn toàn không cần thiết, nàng càng sinh khí, những cái đó ở sau lưng tính kế người liền càng cao hứng, cô Tuế Tuế một đôi hắc bạch phân minh đôi. Mắt xoay chuyển, thò lại gần lại hôn nàng một ngụm, nhấp miệng cười cười, nói, không tức giận liền hảo, đã lâu không cùng cô Tuế Tuế liên hệ phó Oánh Ngọc. Ở phòng nghỉ cùng tiểu bằng hữu nhị oai trong chốc lát. Sau đó mới bắt đầu cấp người đại diện hách bằng gọi điện thoại hỏi một chút trên mạng tình huống. Như thế nào, quả nhiên, những cái đó truyền thông gửi bản thảo đi tốc độ thực mau. Đặc biệt là kia mấy cái bị thỉnh đi ra ngoài, phóng viên. Cuộc họp báo kết thúc còn không đến nửa giờ tin tức cũng đã phát. Ngủ đông toàn đoàn phim đối lần này điện ảnh phòng bán vé rất có tin tưởng. Dự tính hẳn là có thể vượt qua hôm nay có hỉ, phó Oánh Ngọc. Ngoặc kép, ở vừa rồi cuộc họp báo thượng có người nói qua những lời này sao? Nàng lúc ấy nói giống như là bọn họ toàn đoàn phim nhân vì bộ điện ảnh này trả giá 120 phần nỗ lực. Lên, hôm nay có hỉ là một bộ toàn dân hài kịch điện ảnh. Năm nay Tết âm lịch trong lúc chiếu phim, bởi vì cốt truyện nhẹ nhàng khôi hài lại khôi hài, phòng bán vé đột phá 1.5 tỷ, cũng là năm nay phòng bán vé tối cao một bộ điện ảnh, mà Ngủ đông tuy rằng là một bộ đại íp điện ảnh, nhưng bởi vì cổ ngôn đề tài hạn chế, phòng bán vé có thể phá 1 tỷ cũng đã là một cái phi thường không tồi thành tích. Huống chi lần này định đương ngày lại là 8 tháng số 2. Không phải lượng người lớn nhất Tết âm lịch đương cùng Quốc Khánh đương. Phòng bán vé muốn vượt qua 1.5 tỷ chỉ sợ rất khó, này một thiên thông bản thảo chợt vừa thấy giống. Như không thành vấn đề, cũng không có nói cặp nàng cùng Thiên Hạo giải trí giải ước sự tình. Nhưng nếu là đến lúc đó phòng bán vé không vượt qua 1.5 tỷ, trên mạng khẳng định sẽ bắt đầu vô hạn trào phúng hình thức hơn nữa làm như vậy. Cũng sẽ làm các võng hữu đối bộ điện ảnh này chờ mong lập tức kéo thật sự cao. Tuy nói phó Oánh Ngọc đối bọn họ điện ảnh rất có tin tưởng. Nhưng cây to đón gió đạo lý này nàng vẫn là hiểu, xem ra Trần Đạo nói rất đúng. Lần này sau lưng người nhằm vào thật đúng là không phải nàng. Là bọn họ bộ điện ảnh này, nhưng Trần Đạo bên này cũng không phải ăn chay. Tại đây thiên tin tức bản thảo phát ra tới sau không lâu. Hắn cũng tìm quen biết truyền thông lập tức đã phát mấy thiên thông bản thảo, bằng tại đây một bên điện. Ảnh cuộc họp báo sau khi kết thúc, các vị chủ sang nhân viên lại đi theo Trần Đạo cùng đi đế đô XX quảng trường, giống loại này điện. Ảnh tuyên truyền hoạt động, đều sẽ có fan lại đây tiếp ứng, giống nhau đều là từ minh tinh fan club tới tổ chức lúc này đây. Cô Tuế Tuế fan club cũng trước tiên làm tốt chuẩn bị. Tìm hảo đi đế đô XX quảng trường cấp nhãi con tiếp ứng fan. Fan club phó hội trưởng Liễu Nhạc cũng tới, mà các nàng hội trưởng Tôn Hồng bởi vì còn ở đoàn phim làm việc bị bắt vắng họp chúng ta nhìn xem. Còn có hay không thiếu đồ vật, đừng đến lúc đó ra cái gì bại lộ, hội trưởng không ở. Phó hội trưởng Liễu Nhạc toàn quyền phụ trách lần này tiếp ứng hoạt động, phó hội trưởng. Tiếp ứng biểu ngữ chuẩn bị tốt, phó hội trưởng. cấp nhãi con lễ vật cũng chuẩn bị tốt, Liễu Nhạc nhìn các nàng những người này tỉ mỉ chọn lựa ra. Tới tiếp ứng biểu ngữ, trong lòng vừa lòng cực kỳ, nhãi con tiếp ứng biểu ngữ không cầu lớn nhất. Gắng đạt tới nhất định phải làm được nhất thấy được, muốn bảo đảm làm vóc dáng không cao nhãi con có thể ở trong đám người liếc mắt một cái liền nhìn. Đến các nàng chuẩn bị tiếp ứng biểu ngữ, làm nàng biết các nàng này đó kẹo bông gòn phấn tồn tại. Từ nhãi con dựa vào mang theo bảo bối đi lữ hành này một thân tử tổng nghệ phát hỏa về sau. Bởi vì thường xuyên mặc màu hồng phấn quần áo, lại thích ăn màu hồng phấn kẹo bông gòn, cho nên màu hồng phấn thành các nàng cấp nhãi con tuyển tiếp ứng sắc. Nhãi con nhìn đến sau khẳng định sẽ thực thích tương đương tỉ muội. Các ngươi là cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu fan đi. Liền ở fan bên ngoài chờ một đoạn này thời gian, một nữ nhân xa lạ đột nhiên đi tới kẹo bông gòn phấn địa bàn, Liễu Nhạc nhìn trước mặt cái này trang. Điểm thời thượng nữ nhân mày nhăn lại, nàng là minh tinh tạo hình sư, đối với các loại nhãn hiệu có thể nói là nghe nhiều nên thuộc. Nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, nữ nhân này bao bao cùng quần áo đều là đại bài. Còn có trên tay vòng tay cũng đến hơn vạn. Liền này một thân thêm lên như thế nào cũng đến 10 tới vạn. Còn không tính thượng nàng trên cổ này một cái kim cương vòng cổ, Liễu Nhạc vẻ mặt hồ nghi mà nhìn. Người này, hỏi, ngươi là, nên không phải là cái gì địch quân trận doanh phái lại đây khiêu khích người đi. Cũng không đúng a, các nàng ra nhãi con như vậy đáng yêu, hiện tại lại không e ngại ai nói, sao có thể sẽ có địch quân trận doanh đâu. Ta kêu Tần Vũ Văn, ta là Trì Đường Phấn. Trì Đường là Lục Trì fan nickname, nghĩ đến Lục Trì lúc trước phát kia một cái cùng nhãi con. Weibo, Liễu Nhạc biểu tình hòa hoãn không ít, nhưng theo sau lại nghĩ tới cái gì? Ánh mắt lộ ra một tia cảnh giác, ngoặc kép, không đúng a, ngươi là Trì Đường Phấn. Ngươi lại đây chúng ta bên này địa bàn muốn làm sao? Giống Lục Trì loại này đương hồng nam minh tinh. Bọn họ rất nhiều fan đều là bạn gái phấn, đại khái biểu hiện vì không thích các nàng thần tượng cùng nữ nhân khác có điều tiếp xúc. Cho dù là ở điện ảnh cùng phim truyền hình cũng là giống nhau. Làm không hảo trước mắt nữ nhân này, nàng chính là bạn gái phấn trung cực đoan fan, không quen nhìn nhà nàng nhãi con cùng nhà nàng thần tượng quan hệ hảo. Cho nên tâm sinh ghen ghét linh tinh, tuy nói đi. Nhà nàng nhãi con còn chỉ là cái 3 tuổi nhiều tiểu hài tử. Nhưng như thế nào cũng là cái xinh đẹp nữ hài tử. Một ít tâm thái không bình thường fan ghen ghét lên cũng mặc kệ cái gì tuổi không tuổi. Làm đã từng bỏ quá không ít minh tinh đầu tường Liễu Nhạc. Đối với phấn vòng nào đó u ác tính cũng là ghét cay ghét đắng, tỉ muội. Ngươi đừng hiểu lầm a, ta không phải tới chọn sự, ngươi xem. Ta cũng là kẹo bông gòn phấn. Nói, Tần Vũ Văn lấy ra tới một cái móc chìa khóa, là một cái nhãi con quy bản nhân vật nhìn đến cái này móc chìa khóa sau. Liễu Nhạc thở dài nhẹ nhõm một hơi, thái độ một buổi chưa tới cái 180 độ đại chuyển biến. Kích động nói, chỉ cần ngươi là nhà của chúng ta nhãi con fan, đại gia liền đều là bạn tốt tương đương ta kêu Liễu Nhạc. Là nhãi con fan club phó hội trưởng, ta xem các ngươi bên này fan không nhiều lắm a. Đây là có chuyện gì? Trì Đường fan nhân xấu chính là bên này gấp hai còn không ngừng. Rốt cuộc nhãi con tuổi tác quá tiểu, tới fan nhân xấu quá nhiều quá rêu rao không tốt, người khác chỉ biết nói các nàng ra nhãi con. Tại đây bộ điện ảnh lại không phải diễn viên chính, không có gì già vị còn như vậy đại tư thế. Cho nên chỉ có thể thiếu tới một chút người, Tần Vũ Văn nhanh chóng quyết định mà nói. Ta tới giúp các ngươi cùng nhau tiếp ứng đi. Liễu Nhạc thần sắc do dự mà nói. Làm như vậy không tốt lắm đâu. Nhà người khác phen lại đây cho các nàng tiếp ứng. Này nếu như bị phát hiện nàng sẽ bị khai trừ phấn tịch đi. Không quan hệ, chúng ta bên kia phen nhiều. Nhiều ta một cái không nhiều lắm, thiếu ta một cái không ít. Các nàng phát hiện không được ta, ta lại đây giúp nhãi con căng giữ thể diện, cùng lắm thì bị phát hiện cũng chính là khai trừ phấn. Tịch mà thôi, nàng vừa lúc mượn cơ hội này bỏ cái đầu tường, khụ khụ khụ. Kỳ thật gần nhất Tần Vũ Văn phấn Lục Trì đã phấn đủ rồi. Thành Vân dưỡng nhãi con chung một viên, nhưng ai làm nàng mới vừa vào kẹo bông gòn fan club không hai ngày. Gần nhất nhãi con lại không có gì hoạt động có thể tạp tiền, làm nàng tăng lên cống hiến giá trị, cho nên nàng cũng chỉ có thể trước dùng Trì Đường fan danh nghĩa trà trộn vào tới Tần Vũ Văn truy. Tình không có gì khác ưu thế, chính là cũng đủ có tiền, dù sao mỗi lần phấn một cái nam minh tinh, nàng mua cái gì minh tinh quanh thân đại ngôn điện ảnh phiếu. Ít nhất đều là mấy vạn mười mấy vạn tạp, tỉ như nói lần này, nàng mới gần phấn Lục Trì hai tháng, liền thành công từ mấy ngàn vạn fan chung trổ hết tài năng. Bắt được lần này tiếp ứng cơ hội, Đế Đô XX quảng trường lầu 1, hiện tại bày vài chương ngủ đông siêu poster lớn, có mấy cái vai chính đơn biển người báo, cũng có toàn diễn viên chính nhân viên poster, mà ở poster diễn viên chính danh sách thượng. Lục Trì là xếp hạng phó oánh ngọc phía trước giới giải trí trong vòng hiện tại xé phiên hiện tượng. Nghiêm trọng, có rất nhiều fan thế thân tượng xé, có rất nhiều đoàn đội thế fan xé, đặc biệt là ở diễn viên chính hai bên già vị chênh lệch không lớn dưới tình huống liền càng là như thế. Ngủ đông bộ điện ảnh này ở mới vừa bắt đầu quay khi hai người fan cũng xé quá. Nhưng sau lại hai bên đoàn đội cho nhau giao lưu một phen sau, các fan mới dần dần mà tiêu cái này tâm tư, nhưng kế tiếp tiểu cọ sát cũng là có, ngủ đông là một bộ đại nam chủ diễn. Chủ yếu giảng báo thu chuyện xưa, Phó Oánh Ngọc cùng Lục Trì tuy rằng phân biệt là bộ điện ảnh này nữ một cùng nam một, nhưng hai người ở điện ảnh không có hôn diễn, cũng không có thân mật xuất diễn, nam nữ minh tinh chi gian hợp tác. Các fan sợ nhất khả năng chính là nghe được thần tượng truyền tai tiếng. Nhưng Phó Oánh Ngọc cùng Lục Trì cùng với này đoàn đội đều không có bất luận cái gì truyền tai tiếng hứng thú, cho nên hai người ở đoàn phim khi trừ bỏ đóng phim ngày thường cũng chưa cái gì giao lưu. Không cho phóng viên bất luận cái gì một chút nhưng thừa chi cơ, lúc này đây ngủ đông đoàn phim. Ở Đế Đô XX quảng trường tuyên truyền hoạt động. Cùng dĩ vãng không có gì bất đồng, đương nhiên, ở cuối cùng còn có diễn viên chính cùng fan chi gian hỗ động, này đại khái là ở đây sở hữu fan. Nhất chờ mong một cái phân đoạn. Hết chương.